Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311: Ngạo phủ. Thành quần kết đội thanh lang tại xé nát kia hai cái người thần bí về sau, lập tức lần nữa hành động, hướng về Bắc Bộ phóng đi, trùng trùng điệp điệp, như màu xanh dòng lũ, cuốn qua đại địa. Tề Vân cùng Tôn Hải đứng tại cửu vĩ bọ cạp trên thân, bị cửu vĩ bọ cạp chờ, một đường bay về phía trước mau cùng đi. Tại đỉnh đầu của bọn hắn thì là ba đầu đại hắc ưng, thanh âm hí dài, mắt ưng sắc bén, giám thị bốn phía cái khác động tĩnh. Ngao ngao ngao, trước đó đầu kia đầu sói nhìn thấy lão tổ tông nhóm trực tiếp gào thét rời đi, lập tức bi thương kêu dài, thanh âm uyển chuyển gào thét, có chút thê lương, bất quá đông đảo thanh lang một cái cũng không quay đầu lại. Tốc độ cuồng mãnh, xông về trước phong, giờ phút này khoảng cách bình minh còn có một đoạn thời gian. Những này đàn sói đem tốc độ phát huy đến cực hạn, rung động ầm ầm, hướng về phía trước cuồng sông. Trước đó bọn chúng chạy đều không phải thẳng tắp khoảng cách, bốn phía đều là tán tu cùng quỷ dị. Bọn chúng một hồi chạy đến đông, một hồi chạy đến tây, cho nên mới vẻn vẹn đẩy vào hơn 700 dặm. Nếu là dựa theo thẳng tắp khoảng cách chạy, một ban đêm 3-4 ngàn dặm chỉ sợ cũng không là vấn đề. Thiên Lý Mã còn danh xưng dạ hành 800, huống chi là bầy quái vật này. Giờ phút này, dựa theo thẳng tắp khoảng cách chạy, đại địa rung động ầm ầm, như là chọc lãng cuốn qua, một đường gặp phải sơn phỉ cường đạo, cũng hết thảy bị bọn hắn huyết tẩy. Gần bình minh thời điểm, bọn hắn lần nữa xông ra mấy trăm dặm, phía trước xuất hiện một cái to lớn cổ thành. Cửa thành đóng chặt, trên đầu thành lóe lên yếu ớt bó đuốc. Kiệt, ba đầu đại hắc ưng lên đỉnh đầu xoay quanh, mắt ưng sắc bén, từ không trung bên trong quan sát cổ thành. Đúng vậy, chính là nơi này hẳn là một cái thế lực thần bí. Tôn Hải mở miệng kêu lên, loại này khí cảm nồng đậm hơn, thực lực có thể cảm thấy được sao? Tề Vân hỏi. Giống như mạnh nhất là nguyệt cấp đại viên mãn. Tôn Hải mở miệng nói. Xác định? Tề Vân hỏi. Tôn Hải nhắm mắt cẩn thận cảm thụ, lần nữa mở mắt nói, đúng vậy, có thể xác định. Tề Vân bàn tay vung lên, lập tức hơn 4.000 đầu thanh lang gia tốc gào thét tới, đại địa phát ra ầm ầm thanh âm, khí thế hung ác tuôn ra, trùng trùng điệp điệp hướng về cửa thành phương hướng đánh tới, thanh âm đáng sợ đem đầu tường quân sĩ nhao nhao kinh động, sắc mặt động dung, hướng về bên ngoài nhìn lại. Trời ạ, mau nhìn, quái vật gì? Ầm ầm, vừa dứt lời, đáng sợ màu xanh sóng lớn nháy mắt xông nát cửa thành, trùng trùng điệp điệp hướng về thành nội dũng mãnh lao tới. Những binh lính này tất cả đều sắc mặt hoảng hốt, một mảnh bối rối, bất quá quỷ dị chính là, những quái vật này đối với bọn hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hướng về thành trì chỗ sâu một chỗ trong phủ đệ chạy qua. Một đám binh sĩ quả thực không dám tin tưởng, toàn bộ thành trì đều đang lắc lư, phát ra ầm ầm thanh âm, trên đường phố khắp nơi đều là đất đá tung tóe. Cứng cỏi bàn đá xanh tại những này thanh lang trà đạp hạ giống như là từng khối đậu hũ làm đồng dạng, lung tung bay múa, bọn chúng từng cái hưng phấn, con mắt đỏ lên, đối với hai bên cái khác công trình kiến trúc nhìn cũng không nhìn. Nhạy cảm khứu giác để bọn chúng nghe đến vô cùng nồng đậm huyết khí. Ầm ầm, đường đi run mạnh, một đám quái vật điên cuồng trước tuôn. To lớn phủ đệ bên trong, truyền đến từng đợt trầm thấp hàm minh, phù phù phù rung động, như giống như lôi âm, rung khắp toàn bộ phủ đệ. Trong phủ đệ tất cả mọi người bị loại này chấn thiên khò khè làm cho khó mà ngủ. Tự liền trong phòng người tu luyện, cũng bị khò khè thanh trấn đến không cách nào nhập định. Tâm thần hỗn loạn, từng cái người mặc bạch bào ngạo gia thanh niên ai thanh thở dài. Tâm phiền ý loạn, không ít người trong lòng bắt đầu chửi mắng. Đây rốt cuộc là cái gì đáng chết nguyền rủa, đem bọn hắn gia chủ cùng đại trưởng lão hại thành dạng này. Hiện tại gia chủ cùng đại trưởng lão không chỉ có thực lực bảo hàng, hai người càng là hoàn toàn mất hết nhân dạng. Mấy ngày trôi qua, lần nữa trở nên béo không ít. Hiện tại hiển nhiên biến thành hai đống đại thịt mỡ, mỗi một đống đều có phương viên 7-8 mét. Hoàn toàn nhìn không ra không phải ngũ quan, không phải cánh tay, càng đáng sợ chính là, theo mập mạp tăng thêm, đại trưởng lão cùng gia chủ hô hấp cũng xuất hiện vấn đề. Nặng nề thịt mỡ đè lại đường hô hấp, ban ngày còn tốt, vừa đến ban đêm ngủ thời điểm, ngủ ngủ liền sẽ đột nhiên ngạt thở. Tựa như dạng này, hàm minh chấn thiên, không cần một hồi, tiếng ngáy liền phải biến mất, nếu là không ai tại bên cạnh kịp thời tỉnh lại bọn hắn. Bọn hắn có thể tươi sống đem mình ngạt thở chết. Trước đó cũng mời Vân Thiên Giáo cao nhân nhìn qua. Đáng tiếc Vân Thiên Giáo tinh nhuệ rời đi. Những người còn lại căn bản không có biện pháp. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Đợi đến Vân Thiên Giáo đoạt đến chỗ kia thần tích chi địa về sau, lại đến trị bọn hắn gia chủ. Ca ca, ngươi nói chúng ta gia chủ cùng đại trưởng lão có thể trị hết đâu? Ngạo Linh một mặt vô cùng đáng thương, trong đôi mắt to xinh đẹp mang theo từng tia nước mắt. Vô cùng nhu nhược nói, cho đến lúc này, nàng mới nhìn giống như là một cái yếu nữ tử. Trước đó đối nàng ca ca xuất thủ thời điểm, toàn vẹn không có một chút yếu nữ tử dạng. Tại nàng bên cạnh, Ngạo Tuyền trên trán y nguyên đỉnh lấy hai bên trắng bóng thịt mỡ. Có chút tuyệt vọng nhìn xem lâm vào ngủ say đại trưởng lão cùng gia chủ. Nghiêm nghị nói, ta cũng không biết, ta đã phế đi, Ngạo gia rốt cuộc cùng ta không quan hệ. Ca ca, người vĩnh viễn là ta hảo ca ca. Ngạo Linh ra vẻ đáng thương nói, ầm ầm, bỗng nhiên, từng đợt đất rung núi chuyển thanh âm truyền ra, công trình kiến trúc bắt đầu di rào run rẩy, hướng xuống rơi xuống bụi đất. Ngạo Linh, Ngạo Tuyền cùng một đám ngạo gia thanh niên tất cả đều sắc mặt khẽ giật mình. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Làm sao lại đột nhiên động? Ầm ầm, ngột ngạt tiếng vang phát ra, tiền viện đại môn bỗng chốc bị làm vỡ nát. Tiếp lấy từ phía bát phương vách tường cũng bắt đầu hết thảy sụp đổ. Một cỗ kinh khủng màu xanh chọc lưu mãnh liệt tiến đến. Trùng trùng điệp điệp, giống như là giang hà vỡ đê, mang theo vô cùng đáng sợ khí tức, hướng về trong phủ đệ mọi người cuồng nhào tới. Có người xếp bằng ở trên giường, còn đang suy đoán phát sinh cái gì đâu. Tiếp lấy liền nhìn thấy vách tường sụp đổ. Mấy chục con màu xanh quái vật một chút nhào tới. Cái quỷ gì đông? A, kêu thảm nháy mắt vang lên. Tiếp lấy chọc lưu mãnh liệt, hướng về toàn bộ phủ đệ bên trong cuồng dũng tới. Nháy mắt che mất toàn bộ phủ đệ. Tất cả mọi người đã bị kinh động, nhao nhao từ trong phòng xông ra. Vừa nhìn thấy trước mắt một màn, bọn hắn quả thực không dám tin tưởng. Quái vật gì? Mau ra tay, oanh, oanh, oanh, từng đạo đao cương, hỏa diễm không ngừng oanh ra ngoài, hướng về những này thanh lang dùng đi, nhưng căn bản vô dụng, đàn sói mãnh liệt, mình đồng ra sát, tốc độ như điện, tổ hợp lại với nhau, trực tiếp cuồng sông mà đến, tùy ý đao cương, hỏa diễm hạ xuống, cho dù đánh mình đầy thương tích, y nguyên không lùi mảy may. Phốc phốc phốc, từng đầu thanh lang gào thét mà qua, rất nhanh có người hoảng sợ kêu to, bị đàn sói bao phủ, thê lương rú thảm, đón lấy, lại có một đầu đầu kinh khủng đại hắc hổ, đụng nát vách tường, dài 5-6 mét ngắn, hướng về mọi người phóng đi, lại có một đầu nhức đầu hắc hùng, cao hơn 6 mét, giống như là dừng lại kinh khủng ma sơn. Huy động cự trường, hướng về phía trước quét ngang. A, toàn bộ phủ đệ đại loạn. Tất cả mọi người hoảng sợ hướng về đại điện bỏ chạy. Gia chủ, cứu mạng, nhanh cứu mạng, mau gọi tỉnh gia chủ. Má ơi, đây đều là thứ đồ gì? Ngoặc kép, phủ đệ bên ngoài, to lớn cửu vĩ bọ cạp chở Tề Vân cùng Tôn Hải. Xuất hiện ở nơi này, Tề Vân ánh mắt hướng về trên đất một khối vỡ vụn tấm biển nhìn lại. Lộ ra từng tia dị sắc, ngạo phủ, tê, hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, ánh mắt hướng về trong phủ đệ nhìn lại, trên đời lại có như thế trùng hợp sự tình. Tại nơi này gặp đến ngạo gia tổng bộ, Tề Vân khóe miệng mang theo nhiều hứng thú độ cong, để cửu vĩ bọ cạp bò lên đi vào, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.